Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tiếp đó. Giao cho ta, nơi này là Tác Hạ học phủ, ban ngày ban mặt, các ngươi dám trắng trợn động thủ. Lục Từ quát, cảm thấy mối nguy, nàng cao giọng lời nói, mong muốn đem thanh âm truyền đi, vô dụng, đây là ta quỷ tộc quỷ vực thuật trận, ngươi kêu gào. Người cầu cứu, xuyên thấu không được thuật trận, màn sáng như là sóng nước dập dờn. Sau đó, có 4-5 vị dị tộc du học tử đệ xuất hiện. Là thần tộc cùng quỷ tộc du học tử đệ. Bọn hắn cười xấu xa nhìn xem Lục Từ. Trong đôi mắt mang theo tàn nhẫn cùng tội ác. Bây giờ Tác Hạ học phủ bên trong. Nếu là Triệu Ưởng vẫn còn, bọn hắn sẽ còn thu lại chút. Nhưng hôm nay Triệu Ưởng bị truy nã. Bọn hắn dù cho đã làm những gì, dựa lưng vào các tộc chú làm giới, nhân tộc triều đình cuối cùng chọn việc lớn tan, chuyện nhỏ hóa không, huống hồ, nhân tộc triều đình vừa mới gặp được các tộc chú giới làm vấn trách. Bây giờ lại không dám đối bọn hắn này chút chư tộc du học tử đệ làm to chuyện. Quỷ tộc du học tử đệ tìm tới Lục Từ, đó là bởi vì Lục Từ là Lục Mang Nhiên nữ nhi. Lần này nhân tộc sứ đoàn đi tới Thanh Châu đàm phán đại biểu là Lục Mang Nhiên. Quỷ tộc cường giả nói cùng lần này đàm phán sẽ liên quan đến quỷ tộc lợi ích. Cho nên bọn hắn này chút du học tử đệ liền dự định làm một đợt Lục Từ. Tiến vào mà tới bắt bóp Lục Mang Nhiên. Mà thần tộc du học tử đệ thì thuần túy là vì tại lần trước du hành sự kiện bên trong chết đi thần. Tộc tử đệ chút giận. Mối nguy giống như là thở không nổi dòng nước. Muốn bao phủ hoàn toàn Lục Từ hơi thở. Lục Từ trong lòng không khỏi chìm xuống. Dị tộc du học tử đệ tại học phủ bên trong trắng trợn khi nhục nhân tộc nữ học sinh. Loại kia không kiêng nể gì cả. Loại kia càn rỡ. Lục Từ mặc dù sớm có nghe thấy. Nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ tự mình trải qua lúc. Vẫn là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất ngày hè chói chang. Bị ném tiến vào vô tận trong hầm băng lạnh lẽo. Nơi này là nhân tộc học phủ. Là nhân tộc địa bàn. Bọn hắn vì cái gì dám làm càn như vậy cùng không kiêng nể gì cả. Lục Từ có chút nghĩ không thông. Đương nhiên, nàng hiện tại muốn suy nghĩ chính là. Như thế nào đối mặt cái này mối nguy. 4 vị dị tộc tu sĩ. 2 vị thần tộc. 2 vị quỷ tộc. Trong đó 2 vị thần tộc là tương đương với luyện khí nhị cảnh võ sư. Mà 2 vị quỷ tộc thì hơi yếu chút. Nhưng cũng tương đương với nhất cảnh võ đồ đỉnh phong. Cho Lục Từ mang đến áp lực thực lớn. Đoạn này thời gian, Lục Từ mặc dù hết sức nỗ lực tu hành. Thế nhưng luyện khí võ đạo tu vi. Như cũ chẳng qua là võ đồ. Chưa bước vào võ sư. Dùng nhị nang huyết vũ thực lực. Phối hợp thêm võ đồ tu vi. Đối đầu 4 vị dị tộc tu sĩ, nghĩ thắng, khó, Phương Chu có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vừa buông xuống Lục Từ thân thể, thế mà liền gặp chuyện như vậy, bất quá, Phương Chu cũng là không có quá lo lắng, bởi vì Phương Chu biết, Triệu Ưởng hết sức coi trọng Lục Từ, hẳn là ở nơi nào âm thầm thủ hộ lấy Lục Từ. Thế nhưng, 4 vị dị tộc du học tử đệ, trắng trợn tại học phủ bên trong. Dự định ra tay với Lục Từ. Cái này khiến Phương Chu trong lòng vẫn như cũ có một cỗ vô danh lửa cháy. Phương Chu cũng không lập tức trưởng khống Lục Từ thân thể. Hắn muốn nhìn một chút Lục Từ tiếp xuống sẽ ứng đối như thế nào. Là lựa chọn cầu xin tha thứ. Cũng hoặc là lựa chọn chạy trốn. Vẫn là lựa chọn nghênh chiến. Nhưng bất kể như thế nào. Ở trong mắt Phương Chu. Này chút dị tộc du học tử đệ. Hôm nay phải chết, Lục Từ đúng không? Quỳ xuống cầu xin tha thứ, kể ra lỗi lầm của mình, hướng chúng ta những cái kia chết đi đồng bào xin lỗi. Chúng ta liền cân nhắc cho ngươi một cái thể diện xuống tràng. Bằng không, hôm nay xuống tràng có lẽ sẽ trở thành ngươi đời này đều khó mà quên ác mộng. Thần tộc du học tử đệ cười lạnh nói, trong mắt bọn hắn, Lục Từ đã là thịt trên thớt. Quỷ tộc du học tử đệ thì không ngôn ngữ, chẳng qua là cười quái dị. Lục Từ cắn răng, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ cùng bi phẫn. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Lục Từ lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong lồng ngực lửa giận cuồn cuộn phun trào. Đương nhiên, trong lòng của nàng cũng có chút sợ hãi. Dù sao, nàng cho tới nay đều bị Lục Mang Nhiên bảo vệ rất tốt. Một mình đối mặt dạng này mối nguy, nàng có hoảng sợ rất bình thường. Bất quá, nàng không có lùi bước. Cứ việc hoảng sợ, cứ việc hai chân đều đang run rẩy. Thế nhưng, nàng quả thực là một bước đều chưa từng lùi. Sinh mà làm người, nàng dù cho chết, cũng sẽ không hướng này chút đáng chết dị tộc cầu xin tha thứ. Xin lỗi, nàng có tội gì? Có tội chính là đám này đáng chết dị tộc. Lục Từ nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Đối mặt thần tộc cùng quỷ tộc du học tử đệ, nàng lựa chọn chủ động xuất kích, tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỳ mà sống. Nàng kích thích huyết nang bên trong máu huyết, những ngày qua không ngừng tu hành võ kỹ bị nàng hiện ra. Cứ việc Lục Từ biết, không có ích lợi gì. Nàng luyện khí tu vi dù sao chẳng qua là cái võ đồ, mà nhị nang huyết vũ thực lực, đối mặt cùng giai dị tộc, không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ là huy quyền. Nàng tuy là nhược nữ tử, thế nhưng vẫn như cũ duy trì hướng dị tộc huy quyền dũng khí. Chính như nàng đầy bầu nhiệt huyết gia nhập vào du hành hành động bên trong như vậy. Cứ việc thế gian hắc ám, nhưng nàng vẫn tâm hướng quang minh. Muốn chết, thần tộc du học tử đệ, nhìn xem chủ động ra tay Lục Từ. Trong đôi mắt lóe lên một vệt tàn khốc, mi tâm màu vàng kim tinh thạch đột nhiên lóe lên hào quang. Trong đó một vị thần tộc du học tử đệ, thân hình đúng là nắm kéo bóng người vàng óng, giống như màu vàng kim chớp lóe, chớp mắt tới gần Lục Từ. Đồ chán sống. Hôm nay liền để ngươi hiểu rõ thân vì nhân tộc nữ nhân bi ai. Thần tộc du học tử đệ tà mị mở miệng. Nếu là Lục Từ là nhân tộc luyện khí võ sư, cũng hoặc là lưỡng nghi cảnh võ đạo gia, vậy hắn còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng Lục Từ chẳng qua là cái nhị nang huyết vũ, huyết mạch võ đạo, rất yếu đuối, căn bản không đủ gây sợ. Oanh, thần tộc du học tử đệ mi tâm màu vàng kim tinh thạch sáng rực lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh hoa lệ màu vàng kim trường kiếm đúng là rơi vào trong tay của hắn. Trường kiếm vung ra, có kiếm quang cắt đứt chạm đất mặt. Một luồng áp lực vô hình giống như là hạ xuống khí áp. Hung hăng áp bách chạm đất từ bả vai. Thần tộc du học tử đệ kiếm chỉ Lục Từ. Cao ngạo mà lạnh lùng mở miệng quát. Quỳ xuống, thoáng chốc, tựa như núi cao áp bách. Bao phủ Lục Từ thân thể. Lục Từ trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, bao hàm lấy quyết tuyệt. Cứ việc cái thế giới này có chút hắc ám, thế nhưng nàng vẫn như cũ hết sức không bỏ. Bởi vì thế giới này có phụ thân, mẫu thân, có nàng đồng môn hảo hữu, còn có thể lên nàng thân thần bí tiền bối. Nàng hết sức không bỏ. Có thể là muốn cho nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, xin lỗi dị tộc, như vậy khuất nhục, nàng không muốn. Quỳ cái giám, Lục Từ mắt đỏ, cắn răng, trách mắng nàng có khả năng trách mắng ác nhất thối lời nói. Thần tộc du học tử đệ đôi mắt băng lãnh, màu vàng kim trường kiếm bỗng nhiên ra tốc, mục tiêu trực chỉ Lục Từ huyết nang. Chỉ cần đâm rách huyết nang, Lục Từ trên cơ bản cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn thịt cá. Mà tra tấn nhân tộc thiếu nữ, bọn hắn toàn bộ thần tộc du học tử đệ vòng tròn. Đều kinh nghiệm phong phú, kiếm, càng lúc càng nhanh, thần tộc du học tử đệ hết sức tự tin, một kiếm này, Lục Từ trốn không thoát, thế nhưng, rất nhanh, vị thần này tộc du học tử đệ liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì huy quyền Lục Từ, nguyên bản phẫn nộ, bi thương ánh mắt, đột nhiên nhất biến, trở nên lạnh lùng như băng xương, phảng phất biến thành người khác giống như, Lục Từ bỗng nhiên hóa quyền vì trường. Dùng trưởng tiếp kiếm, lòng bàn tay sườn dán vào thân kiếm, như một tay quấy vạc lớn, khẽ hấp đầy, xoay quanh khoanh tròn ở giữa, đúng là đưa hắn trên thân kiếm lực lượng cho hóa đi. Lại phục khoanh tròn, một cỗ lực lượng cuốn theo lấy hắn kiếm, đúng là khiến cho hắn cầm không được kiếm trong tay. Cái kia nắm màu vàng kim kiếm, trực tiếp rời tay, ném đi ở không trung, bị Lục Từ cho chiếm đi. Cái này sao có thể? Vị thần này tộc du học tử đệ trong lòng hoảng hốt. Kinh dị vô cùng nhìn về phía vị này xinh đẹp nhân tộc thiếu nữ. Đã thấy, thiếu nữ nâng lên rảo thật là tinh xảo gương mặt đạm mạc nhìn xem hắn. Phảng phất tại xem một bộ tử thi. Thiếu nữ mặt không thay đổi bộ pháp di truyền. Như ám ảnh chìm nổi. Lôi kéo tàn ảnh đạo đạo. Đúng là dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ. Gần sát thân thể của hắn. Kiếm trong tay nâng lên. Thần tộc du học tử đệ theo bản năng nâng cánh tay ngăn cản. Nhưng mà, kiếm quang thời gian lập lòe. Nguyên một cánh tay đều bị gọt bay. Điểm điểm tích tích màu vàng kim giọt máu rội ở không trung. Tiếng hét thảm từ lúc vị này thần tộc du học tử đệ trong miệng truyền ra. Nhưng mà, vị thần này tộc du học tử đệ rú thảm còn chưa tiếp tục quá lâu. Đầu đầy tóc xanh chảy tán thiếu nữ. Cầm trong tay màu vàng kim trường kiếm. Không ngừng chút nào trệ vung ra. Một khỏa tóc vàng bay lên đầu. Xoay tròn ở giữa ném đi. Nện rơi trên mặt đất. Phát ra vang trầm. Một kiếm gọt đầu. Tiền bối. Là ngài sao? Là ta. Ô, tiền bối thật chính là ngài. Ngài rốt cuộc đã đến. Ngoặc kép chấm chấm. Lục Từ cảm giác mình mất đi đối thân thể khống chế. Nhưng mà. Nàng cũng không hoảng sợ, ngược lại là vô cùng kinh hỉ. Này loại quen thuộc bị trên thân cảm giác, để cho nàng nhịn không được gào khóc. Đó là một lời quật cường cùng không sợ lui bước, tìm tới cảm giác an toàn về sau. Vô hạn ủy khuất xông lên đầu khó tự kiềm chế thút thít. Ngươi làm rất tốt, tiếp đó, giao cho ta, Phương Chu ngữ khí nhu hòa nói. Quỷ vực thuật trong trận. Một vị khác thần tộc du học tử đệ biểu tình hài hước lập tức cứng đờ. Hai vị quỷ tộc du học tử đệ cũng là kinh ngạc không thôi. Theo giao thủ đến chém đầu. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thật sự là quá nhanh. Thiếu nữ tàn nhẫn. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhân tộc này thiếu nữ. Giống như cùng bọn hắn bình thường gặp phải không giống nhau lắm. Nơi xa. Đen dài trực thiếu nữ. Trên thân nhuộm màu vàng kim thần tộc máu, nghiêng nắm bảo kiếm, khẽ nhếch lấy mượt mà cái cằm, lãnh ngạo mà khóc mạc nhìn bọn hắn. Gió im ắng, chợt có sát cơ đất bằng lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.